Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 50, 50, không biết âm mưu của bọn họ là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi vợ chồng trung niên vô cùng lo lắng, sợ Thịnh Khánh Khánh sẽ cùng nhau đuổi đi. Nhưng rồi chợt nghe nói có thể ở lại, bọn họ vô cùng kinh ngạc, không thể tin được nhìn ba tỷ đệ Thịnh Khánh Khánh ra hiệu cho hai đứa em dẫn hai người vào rồi giao chiếc ba lô trên người cho Thịnh Chi Chi. Thịnh Chi Chi cay đắng liếc nhìn bọn họ rồi nói, vào với ta trước đi. Cô là một cô bé có sự phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét. Cho dù cô có đồng ý ở lại với đôi vợ chồng trung niên cũng không có nghĩa là rằng cô sẵn lòng trao niềm tin cho hai người này. Cô là một người thông minh. Thịnh Khánh Khánh không quan tâm đến thái độ của Thịnh Chi Chi. Cô chỉ yêu cầu Thịnh Tư Minh đi cùng mình vào để sắp xếp, không cho Thịnh Chi Chi đi quá xa để lại manh mối. Thịnh Tư Minh quả thực rất thông minh, chỉ cần gợi ý nhẹ là gật đầu không nói một lời, đi kéo nhị tỷ. Khánh Khánh nha đầu, lão tôn trưởng ngập ngừng nói. Thịnh Khánh Khánh nhìn theo ánh mắt của ông, nhìn trái nhìn phải. Sau một hồi ồn ào, thật ra cũng đã rất lâu trôi qua, lúc cô và Thịnh Chi Chi xuống núi rõ ràng là buổi trưa, lúc mặt trời ấm áp chiếu rọi, cô và Thịnh Chi Chi xuống núi, nhưng bây giờ lại có chút giống như mặt trời lặn. Vào mùa đông lạnh giá, trời tối rất sớm nên theo thông lệ, cô nên bắt đầu nấu nướng vào thời điểm này. Lúc này, những người thôn dân xung quanh không muốn xem trò vui trước đó quả thực đã đi vắng, chắc hẳn đều đang về nhà chuẩn bị bữa tối. Ông trưởng thôn, con biết ông muốn nói gì? Thịnh Khánh Khánh nhếch môi, nhẹ nhàng nói, hai người này có âm mưu, nhưng tỷ đệ chúng con cũng không phải là không thể dung thứ. Cô đã phải trải qua biết bao gian khổ để học nấu ăn. Và hai đứa em Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh khi còn nhỏ cũng đã trải qua bao gian khổ, trở ngại nhỏ này chẳng là gì cả. Lão thôn trưởng vui vẻ gật đầu, chuẩn bị an ủi Thịnh Khánh Khánh, nhưng không ngờ tỷ đệ bọn họ lại nhạy cảm như vậy. Còn hiểu thì tốt, nếu như chúng ta thật sự vô cớ đuổi bọn họ đi, trong thôn khó giải thích, con nên chú ý nhiều hơn, tìm cơ hội. Thịnh Khánh Khánh đồng tình một cách rõ ràng, nếu có khó khăn gì thì cứ đến gặp ông nội. Lão thôn trưởng yên tâm, mỉm cười xoa đầu cô. Sau khi nhìn lão trưởng thôn rời đi, Thịnh Khánh Khánh mới bình tĩnh lại vẻ mặt, sắc mặt lạnh lùng đi vào trong viện. Ngay khi cửa sân đóng lại, tất cả những ai nhìn vào nơi tối tăm đều bị đóng cửa. Muội muội, Thịnh Khánh Khánh ôm Thịnh Chi Chi chạy tới. Sao vậy? Thịnh Chi Chi bĩu môi, cay đắng nói. Không phải hai người đó đâu. Tỷ ơi, muội thật sự không thích bọn họ, đuổi bọn họ ra ngoài được không? Tuy không thông minh lắm nhưng Thịnh Chi Chi có năng lực nhận thức bẩm sinh, không cần biết hai người đó có phải là người tốt hay không, cơ bản chỉ cần nhìn qua vài cái là có thể biết được. Và cặp vợ chồng trung niên này hiển nhiên khiến A Chi rất khó chịu. Sao, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thịnh Khánh Khánh có chút kỳ quái. Thịnh Chi Chi tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là người vô lý như vậy, đã đồng ý trước thì cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ vừa rồi cô đang nói chuyện với lão thôn trưởng bên ngoài, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Nhưng có thể làm được gì trong thời gian ngắn như vậy? Lúc này, Thịnh Chi Chi dậm chân phẫn nộ, tức giận nói. Bọn họ vừa vào liền thay đổi sắc mặt, nói đã muộn, muốn chuẩn bị bữa tối cho chúng ta vào nhà bếp. Đệ đệ của ta và ta không thể ngăn cản nổi bọn họ. Phòng bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày Thịnh Khánh Khánh lập tức nhăn lại. Trong bếp cũng chẳng có gì khác, nhưng hôm qua bọn họ đã xuống thị trấn mua rất nhiều đồ ăn, nếu bị hai người đó nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện ra gia đình bọn họ cũng không nghèo như bọn họ tưởng. Những đứa trẻ 3 tuổi rưỡi có rất nhiều tiền trên người nên không có gì ngạc nhiên khi chúng trở thành mục tiêu. Nhưng mặt khác, nếu hai người này có thể để mắt tới số tiền ít ỏi đó, có lẽ bọn họ sẽ lộ đuôi cáo sớm hơn. Thịnh Khánh Khánh trầm ngâm một lát rồi hỏi. Cuối cùng bọn họ có đi không? Không, ta nói với bọn họ rằng tỷ có chìa khóa nhà bếp, tỷ nên đi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trước, sau đó họ mới bỏ cuộc. Thịnh Khánh Khánh thở phào nhẹ nhõm, đây là sự thu xếp buổi sáng của cô nghĩ đồ có giá trị trong nhà chỉ có vài thứ rau và thịt. Thịnh Tư Minh, một đứa trẻ 6 tuổi, không thể ở trong nhà nên tìm đến chiếc khóa lớn duy nhất vào nhà khóa cửa bếp. Không ngờ cuối cùng nó lại có tác dụng như vậy. Cách chương.